Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 140, có manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ được gọi là thiên thần của thần chết và họ không biết sợ hãi tầm đồng lứa của Lộc Động Đình ngoài việc hăng hái chiến đấu, hoặc là trở thành người của bộ lạc chiến đấu vì bộ lạc, hoặc là thành người của liên minh chiến đấu vì liên minh. Cũng là điều khiển các chapter chinh chiến khắp các chiến trường, quá cùng với Greenskin, mỗi lần mỗi trận đánh đều là nhiệt huyết mênh mông, hận không thể trở thành một Space Marine chém giết trên chiến trường. Loài người mặc dù phát triển cực kỳ huy hoàng nhưng vì vậy cũng có vô số kẻ thù, và chính là nhờ những người hải quân không gian bảo vệ cho loài người khỏi vô số kẻ thù nhăm nhe tiêu diệt loài người. Kẻ thù lớn nhất của loài người ở thế giới Warhammer 40k này không phải là các chủng loài khác trong vũ trụ, thậm chí đến như chủng tộc. Tyranids cũng không phải là kẻ thù lớn nhất của loài người. Chúng chính là hỗn loạn. Chaos, đối thủ không đội trời chung của hải quân không gian, là một lực lượng siêu linh tà ác được gọi là kẻ hủy diệt nguyên thủy, chúng sống trong The Warp Immaterium, và chăm chú vào loài người từ khi loài người tìm ra và sử dụng Warp. Warp hay còn gọi là Immaterium, là một miền không gian không tồn tại trong thế giới Warhammer 40k, nó mà một miền không gian ở đâu đó trong vũ trụ, bằng một cách nào đó mà Warp lại có mối liên hệ chặt chẽ với không gian ở Warhammer 40k. Warp là nguồn gốc của mọi sức mạnh tâm linh và ma pháp ở thế giới Warhammer 40k, chúng được thống trị bởi các thực thể có quyền năng mạnh mẽ gọi là Chaos God, những vị thần tà ác của sự hỗn loạn. Chúng sinh tồn tại dưới đủ mọi hình dạng quái dị khó có thể hiểu biết, chỉ cần đọc tên cũng đủ làm cho người phát điên, chúng tạo ra những con quỷ đáng sợ nhất cũng nhiễu sóng cho bất kỳ sinh vật nào biến thành những con quái vật kinh tởm nhất. Nghĩ đến đây, Lộc Động Đình trong lòng động một chút. Warp, một không gian đầy sức mạnh tâm linh, nơi cư trú của những con quỷ hỗn loạn được tạo ra bởi những vị thần hỗn loạn. Sức mạnh tâm linh của hỗn loạn cũng có thể nhiễu sóng, biến con người thành những quái vật kinh tởm. Đây chẳng phải là giống như các cựu thần hay sao? Warp chính là một giấc mơ nào đó của một cựu thần giống như Azathoth. Ý nghĩ càng lúc càng thanh minh, Lộc Động Đình dám khẳng định chuyến này chắc chắn phải tìm đến hoàng đế của loài người, nhờ ông ta giúp đỡ mình tiến vào Warp sau đó bắt lấy một vài vị thần hỗn loạn. Lộc Động Đình cùng Rick Sanchez ngồi yên nhìn về hai City, trong đầu mỗi người đều có ý nghĩ riêng, nhưng Morty Smith lại không nghĩ quá nhiều. Bị ảnh hưởng của các loại truyền thông ở thế giới hiện đại quá nhiều, Morty Smith có chút bị lừa gạt tẩy não, bởi vậy mới hỏi với Lộc Động Đình và ông ngoại của cậu ta một câu khá là ngu xuẩn. Loài người ở thế giới này thật là xâm chiếm tiêu diệt vô số nền văn minh và chủng loài hay sao? Quảng cáo, như vậy có phải hay không quá tàn ác và phi nhân đạo a, loài nào cũng có quyền được sống, hơn nữa phải giữ cân bằng cho vũ trụ nữa. Hơn nữa giống như hành tinh này đều ô nhiễm đến thế này, tại sao họ không ngừng lại để bảo vệ môi trường mà lại đi xâm chiếm thêm? Giống như bây giờ chúng ta bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường thôi. Ha ha ha, ha ha ha, Lộc Động Đình cùng với Rick Sanchez nghe xong nhìn nhau sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Rick Sanchez bò xuống đất vừa cười vừa dùng tay nện liên tục trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Động Đình cũng là ngồi gập người tại chỗ, đã thật lâu rồi Lộc Động Đình không cười thoải mái như vậy, hơn nữa lấy thể chất hiện tại của Lộc Động Đình không hiểu vì sao lại cười đến khó thở cùng đau sốc không? Hẳn là bởi vì Lộc Động Đình vẫn luôn cho rằng mình là người bình thường nên tự lừa mình cũng nên, trước không nói đến chuyện này là thật giả, nhưng câu hỏi ngớ ngẩn của Morty Smith làm cho Lộc Động Đình cười thoải mái là thật sự. Cười được khá lâu, Lộc Động Đình cùng với Rick Sanchez lấy lại bình tĩnh, mặc dù đôi lúc nghĩ đến cũng phì cười nhưng không đến mức lăn lộn như hồi nãy. Sở dĩ Lộc Động Đình và Rick Sanchez cười lăn lộn và cho rằng Morty Smith hỏi ngớ ngẩn là bởi vì Morty Smith thực sự ngớ ngẩn. Chưa nói đến việc đao to búa lớn đại đạo lý gì cả, chỉ riêng việc Morty Smith từ khi đi theo Rick Sanchez đã từng nhìn thấy và cùng Rick Sanchez làm đủ mọi loại việc chắc chắn không được coi là nhân đạo. Từ cướp của giết người, ngộ sát, tàn sát, gây chiến tranh. Vì cho đến diệt chủng cũng không thiếu làm, nay lại cho rằng nhân loại xâm chiếm vũ trụ hủy diệt chủng loài và văn minh khác là vô nhân đạo, này không đáng buồn cười hay sao? Lại nói Morty Smith đi theo Rick Sanchez lâu như vậy nhưng vẫn bị các loại truyền thông của trái đất tẩy não, lại còn đắm chìm rất sâu nữa. Lấy lại bình tĩnh lúc sau, Lộc Động Đình khinh bỉ liếc mắt cho Rick Sanchez một cái ý bảo. Cháu ngoại của ông thì ông tự dậy đi, tôi không muốn nói chuyện với ngu xuẩn. Rick Sanchez cũng hiểu được ánh mắt khinh bỉ của Lộc Động Đình, cũng hơi cảm thấy xấu hổ mất mặt. Cháu ngoại của Rick Sanchez, thiên tài thông minh nhất vũ trụ, lại ngu xuẩn bị tẩy não như vậy, quả thực là mất mặt quá. Quảng cáo, kéo mạnh cho Morty Smith ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó Rick Sanchez dùng sức đánh một cái vào đầu của Morty Smith. À, Morty Smith kêu thảm một tiếng ủy khuất nhìn ông ngoại, không hiểu vì sao mình chỉ nói một chút lại làm cho ông ngoại và Lộc Động Đình cười đến như vậy. Sau đó càng không hiểu vì sao bị ông ngoại thô bạo đánh một cái thật đau như vậy, bình thường ông ngoại mặc dù đôi lúc trêu đùa hoặc vô tình làm chính mình bị thương, nhưng rất ít khi chủ động đánh chính mình, nếu có thì chính là rất tức giận mới như vậy. Rick Sanchez nhìn chính mình cháu ngoại, thở dài một tiếng trong lòng nghĩ. Hay là nhân bản Morty khác sau đó đem Morty này ném đi. Nhưng rồi lại tiếp tục thở dài buông xuôi, dù sao cũng là cháu ngoại của mình, không thể nói ném liền ném được, đành phải cố gắng tâm bình khí hòa mà giải thích cho Morty Smith. Morty à, cháu có thấy cháu nói rất ngớ ngẩn hay sao? Chúng ta đã từng cùng nhau giết người ngoài hành tinh để cướp lấy đủ loại tài nguyên, đã từng cùng nhau giết người phi tang sát, từng cùng nhau đánh bom khủng bố, càng là từng cùng nhau tiêu diệt thật nhiều chủng loài, đến trái đất cũng bị chúng ta phá hủy mấy cái. Giờ cháu lại nhắc đến nhân đạo, có ngớ ngẩn hay không? Chính là lúc sau cháu càng là ngu xuẩn, nói đến chuyện quyền sống sót và cân bằng cho vũ trụ và vấn đề môi trường đều càng là ngu xuẩn, không chỉ ngu xuẩn bình thường mà còn là ngu xuẩn thái quá. Cháu có biết không, vấn đề này không phải là quyền sống sót hay cân bằng vũ trụ gì hết, môi trường càng là không đáng nói đến. Đầu tiên quyền sống sót hay cân bằng là do con người tự phụ mà nghĩ ra thôi, đừng đem nó áp đặt cho các chủng loài khác trong vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu tin hay không, nếu có chủng loài ngoài hành tinh nào xâm chiếm trái đất, chẳng có kẻ nào sẽ cho loài người mấy cái quyền vớ vẩn ấy đâu. Giống như cháu lạc vào rừng sâu, cháu sẽ là miếng mồi ngon cho hổ báo, và hổ báo thì chẳng có tự phụ đến nỗi cho mình cái quyền bảo hộ động vật đâu, chúng sẽ giết chết cháu và xé xác ăn thịt cháu ngay lập tức khi có cơ hội. Quảng cáo, trong vũ trụ cũng vậy, hai chủng loài va chạm việc hòa bình ở chung sẽ có thể có, nhưng với điều kiện là trước đó sẽ là một cuộc chiến đẫm máu, và cả hai bên đều thiệt hại nặng nề. Nếu không chỉ có một kết quả duy nhất là bị tiêu diệt, cháu đừng nghĩ sẽ có chuyện chủng loài chiến thắng nô dịch chủng loài khác như ở trái đất. Hoàn toàn không có đâu, trừ khi chủng loài thất bại có tài năng đặc biệt không thể thay thế, nếu không chỉ có một kết quả là bị diệt chủng. Cháu thử nghĩ xem, hai chủng loài văn minh khác nhau trong vũ trụ muốn va chạm với nhau cần phải có sự phát triển đến thế nào? Với trình độ văn minh phát triển đến trở thành một đế quốc vũ trụ trong tay có không biết bao nhiêu hệ sao, nếu chủng loài này còn cần nô dịch chủng loài khác để làm cu li thì sẽ bị diệt tuyệt không xa. Cho nên văn minh va chạm phương thất bại tất nhiên sẽ bị xóa sổ, cuối cùng nền văn minh thất bại sẽ mai một trong vũ trụ, cũng giống như những loài tiến hóa thất bại sẽ tuyệt chủng mà thôi. Trong vũ trụ bao la mỗi ngày là vô số văn minh sinh ra và mai một, nếu không phải chúng ta thì tất là kẻ thù của chúng ta. Thứ hai đó chính là chuyện môi trường. Cháu vừa có một tuần ở khu vực hoang dã trên hành tinh này, một hành tinh ô nhiễm đến nỗi không thấy mặt trời, hít vào phổi không phải là không khí mà là PM2.5, nhưng cháu thấy khu rừng chứ, sức sống tràn trề và mãnh liệt, tất cả bọn chúng đều tiến hóa để thích nghi với môi trường trên hành tinh này, bất kể lúc trước chúng như thế nào. Cháu ở trái đất xem thường xuyên có những nhà khoa học nói loài này sắp tuyệt chủng, loài kia đã tuyệt chủng, chúng ảnh hưởng thế này, chúng ảnh hưởng thế nọ. Nhưng thực tế cháu nghĩ chúng có ảnh hưởng tới trái đất và sinh thái sinh quyền hay không? Mặc cho chúng tuyệt chủng là vì nguyên nhân tự nhiên hay vì con người, điều đó không quan trọng, quan trọng chính là trái đất vẫn quay. Hệ sinh thái vẫn tồn tại, cho dù việc biến mất một vài loài sẽ kéo theo một số loài khác bị ảnh hưởng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng sẽ có những loài khác thay thế chúng hoặc tự chúng sẽ thay đổi để thích nghi. Tất nhiên điều này có đôi lúc sẽ cần một thời gian khá dài để con người có thể coi là hệ sinh thái hỏng mất cách trương.